Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 54, không phải oan gia không tụ đầu. Thời gian, 2 tháng 5 năm 2012 ở chiến thắng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia toàn đội đều phi thường hài lòng cùng hưng phấn. Vì thế lớp còn vì là nước Đức đội tuyển quốc gia thả nghỉ một ngày. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tới nói vẫn là lần này Euro lần đầu đây. Trước lúc này nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ nhưng là không có hưởng thụ quá dù cho nửa ngày. Kỳ nghỉ a, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đương nhiên hưng phấn không thôi. Hơn nữa bọn họ còn chiến thắng mạnh mẽ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thăng cấp vòng bán kết. Bọn họ càng là hưng phấn đến có chút đỉnh ngày. Vì lẽ đó những người này buổi tối liền chuẩn bị ra ngoài chơi một hồi. Đương nhiên buổi tối có thể đi địa phương chính là quán bar. Tuy rằng Thụy Sĩ Giardino khách sạn tuy rằng cũng có quán bar, bia quán, hồ bơi, sân golf chờ chút giải trí phương tiện. Thế nhưng ở trong này chơi, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đều cảm thấy có chút không dễ chịu. Phảng phất nhất cử nhất động của mình đều ở đội bóng giám sát dưới như thế. Chơi đến không thoải mái. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa sớm đã bị biệt hoảng rồi. Lần này nghỉ đương nhiên đến đi ra ngoài cố gắng vui đùa một chút rồi. Đồng thời hóa giải một chút gần nhất cho tới nay căng thẳng tâm tình. Nước Đức đội tuyển quốc gia trụ sở có nước Đức đội tuyển quốc gia oác. Lớp nước Đức đội tuyển quốc gia cùng cái khác điểm khác biệt lớn nhất chính là ở lớp hy vọng cầu thủ cùng thê tử của bọn họ bạn gái sống chung một chỗ. Thật để cầu thủ có một loại nhà cảm giác ở. Như vậy các cầu thủ sẽ càng cố gắng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ oác ở những ngày qua nhưng là để nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ thoải mái đến nhà. Nhưng là Schweinsteiger có thể không ít được đội hữu cùng fan bóng đá nghi vấn. Cho rằng đội bóng hạt nhân Balek từng công khai nghi vấn Schweinsteiger là chuyện phòng the quá. Độ mới dẫn đến trước mặt bọn họ thi đấu bị đá quá tệ. Đương nhiên Balek cũng không phải chỉ Schweinsteiger. Hắn chỉ là điểm ra một cái điển hình nhất ra hòa. Thật không biết Schweinsteiger là một buổi tối cùng bạn gái đến mấy lần. Mới bị Balek làm điển hình bắt được đi ra. Kỳ thực. Cũng không phải mỗi vị cầu thủ thái thái đều theo đội xuất hiện ở Giardino khách sạn. Cùng chính cái tên này chính là một người. Bởi vì hiện tại cái tên này cùng Delphine Lindroth Lab quan hệ cũng không có quyết định. Hơn nữa làm cung chính cỏ môi giới. Delphine Lindroth Lab vào lúc này nhưng là có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Đúng, hiện tại Delphine Lindroth Lab đúng là rất bận. Bởi cung chính ở đang tiến hành Euro thi đấu biểu hiện xuất sắc. Cung chính cá nhân giá trị lại như là giếng phun bình thường trên đất trướng. Hơn nữa muốn với cung chính ký hiệp ước các nhà quảng cáo cũng là giếng phun bình thường mà hiện. Lên đi ra, tìm Delphine Lindroth Lab. Hiện tại cung chính sự nghiệp nghênh đón một cái bạo phát kỳ. Vì lẽ đó, cung chính ở đây chính là người cô đơn. Sau khi huấn luyện kết thúc. Mỗi khi nhìn thấy các đồng đội từng cái thành đôi kết đối với dáng vẻ cung chính trong. Lòng liền rất cảm giác khó chịu. Những người này hay là vì có ý định trêu đùa một hồi cung chính. Dĩ nhiên ngay trước mặt cung chính thể hiện tình yêu. Đánh ba, ôm hôn thậm chí là hắc xèo. Điều này làm cho cung chính có hận không thể giết bang này bạn xấu ý nghĩ. Vì lẽ đó, cung chính vẫn đang chờ mong ra ngoài cơ hội. Bên ngoài bên trong quán rượu, giải sầu cô quạnh nữ nhân càng nhiều a, như vậy càng có thể bắt đầu không phải. Kỳ thực, ở quán rượu này bên trong nữ nhân như vậy cũng rất nhiều. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia có thể không dám ở nơi này sằng bậy. Vừa đến đội bóng lãnh đạo ở đây, có chút bất tiện, hai mà chính là cầu thủ oác ở đây. Kỳ thực, cái nguyên nhân thứ hai mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Có điều ở Balek pháo oanh đội bóng cầu thủ chuyện phòng the quá nhiều thân thiết thời điểm. Cung chính rốt cục cảm giác đã tới chưa oác chỗ tốt. Như vậy mụ nội nó liền không dùng ra đi chịu oan ức. Bị Balek như thế nói chuyện đội bóng đội hữu lúc này mới thu lại không ít. Tuy rằng bọn họ đánh ba vẫn là gặp ngay ở trước mặt chính mình. Thế nhưng chỉ ít ôm hôn hắc xèo cái gì đều chuyển sang hoạt động bí mật. Từ đội bóng đi tới Thụy Sĩ tới nay, đội bóng vẫn không có thả lỏng quá đây. Lần này có cơ hội, cùng chính cái kia hưng phấn nha, làm gấp cùng mấy tên đập định, ra ngoài chơi một hồi. Vốn là Layman cũng phi thường hy vọng có thể đi. Thế nhưng, Layman thê tử Connie ở nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thi đấu bên. Trong dĩ nhiên căng thẳng đến ngất dẫn đến tiến vào bệnh viện. Layman huynh trực tiếp mang theo hai đứa bé lao tới bệnh viện. Đến hiện tại đều vẫn chưa về. Vì lẽ đó, lần này Night Club hành động, Layman huynh đương nhiên liền đi không được. Vốn là lần này hoạt động đội bóng phần lớn cầu thủ đều muốn tham gia. Thế nhưng có chút gia hỏa thê tử hoặc bạn gái đều muốn theo đi. Điều này làm cho một ít cầu thủ cảm thấy mất hứng. Vì lẽ đó những người này liền đưa ra phân phối đi. Để mang bạn gái cùng thê tử gia hỏa một tổ. Sau đó bọn họ không mang theo thê tử bạn gái gia hỏa một tổ. Vì lẽ đó, đến lúc sau, liền cung chính, Balak, Podolski, Marin cùng John mấy người một tổ. Mấy tên này gào gào kêu lao tới một nhà Thụy Sĩ Night Club. Khi bọn họ đi tới nơi này Night Club ngoài cửa thời điểm, cái kia lấp lóe neon liền để mấy tên này cảm giác hưng phấn và thân thiết. Cung chính càng là ói ra nước bọt thở dài nói. Con bà nó, này đều gần nửa tháng chưa từng tới nơi như thế này. Cũng không biết khiêu gợi các muội muội còn có nhớ hay không các nàng lão cung a. Oa, chấm ngoặc kép, hắc đại cái John lập tức dùng tay che chính mình ngực. Làm ra nôn mửa trang. Phác, ngươi không nên ở chỗ này bán chua được rồi. Có ác tâm hay không? Còn muội muội, lão công, ta thổ, chấm ngoặc kép. Nói xong John còn hơi phủi một chút cung chính. Sau đó bỗng nhiên trên mặt mang lên dâm đãng nụ cười. Khà khà, gợi cảm các nữ đầy tớ. Đã chuẩn bị tốt hay chưa? Tình ca ca đến rồi. Chấm ngoặc kép. Nói xong hắc đại ca John lắc lắc gợi cảm cái mông to vọt vào quán ba khung thành. Cung chính cùng Balak mọi người mắt thấy John biểu hiện tất cả đều là một cái giật mình. Cả người run. Cung chính càng là buồn nôn địa che chính mình ngực gầm hét lên. Ta phắc, còn nói lão tử buồn nôn. Tiểu tử này buồn nôn tư thế tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Chấm ngoặc kép, cung chính phía sau. Balak mọi người nghiêm túc gật gật đầu. Cực kỳ tán thành. Ta phắc, mỹ nữ không thể để tiểu tử này gieo vạ. Các anh em, sông A, cung chính vung tay lên. Hô to một tiếng, trước tiên vọt vào quán bar. Balak mọi người tự nhiên không cam lòng lạc hậu, dồn dập theo cung chính tràn vào quán bar. Một tràn vào quán bar, cái kia huyễn khốc neon điên cuồng lập lòe, cuồng trùng kim loại âm nhạc nổ vang toàn bộ quán bar. Vô số tuấn tráng nam lương nữ trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo dáng người. Khiêu khích với bị khiêu khích, câu dẫn cùng bị câu dẫn ở đây không chỗ nào không có. Cung chính vừa tiến đến. Tao bao John sẽ không có cái bóng. Không biết nhà ai khuê nữ lại gặp xui xẻo. Thế giới chính là như thế hung hiểm a. Vì lẽ đó a, đại thúc các bác gái quản thật các ngươi khuê nữ đi. Nếu không thì thật trắng món ăn cũng phải để John này heo cho cùng. Cung chính lắc đầu thở dài. Balak đi vào vỗ một cái cung chính vai. Sau đó mấy người liền hướng quầy bar. Vừa đi vào quầy bar. Cung chính mọi người tất cả giật mình, bởi vì tại đây quán rượu quầy ba người pha rượu dĩ nhiên một vị hiếm thấy mỹ nữ. Này nếu như ở những nơi khác a, đại đa số người pha rượu đều nam a, xem mỹ nữ như vậy cũng thật là hiếm thấy. Quầy ba mặt sau mỹ nữ trường có một con vàng rực rỡ mái tóc, như là thác nước buông xuống, theo nàng vặn vẹo dáng người múa, rất huyễn rất đẹp, nữ nhân này khoảng 1m70. Vóc người kiên cường, đường cong thướt tha, đặc biệt là trước ngực nàng cái kia to lớn vú. Phong, lay động bên trong run rẩy, run đến cung chính ánh mắt trực ngất, càng run đến một ít nam ngụm nước chảy ròng. Mắt thấy mỹ nữ này người pha rượu, cung chính liền rõ ràng. Tại sao nhà này quán bar sẽ như vậy phát hỏa? quang mỹ nữ này người pha rượu phải hấp dẫn một nhóm người lớn đến. Marine này tiểu lẳng lơ nam lập tức liền bị trước mắt này vưu vật hấp dẫn. Không tự chủ hướng về trước chạy trốn. Liên lụy quầy ba, ngồi lên, hai tay đáp ở trên quầy ba, chống đầu, một đôi mắt thật chặt tập trung mỹ nữ kia cái kia run được lòng người hoảng háo. Vú trên, dĩ nhiên ăn ngây dại. Liền mỹ nữ kia dò hỏi Marine uống gì rượu hắn đều không có nghe thấy. Đứa nhỏ này là ma a. Cung chính lắc đầu thở dài. Tuy rằng, cung chính đối với những này tóc vàng mắt xanh, hào, vú phong, mông phương Tây mỹ nữ rất có hảo cảm, phi thường yêu thích, thế nhưng trước mắt cái này rất hiển nhiên không phải hắn yêu thích loại hình. Bởi vì trước mắt mỹ nữ này khóe miệng tả phía dưới dĩ nhiên có một nốt ruồi. Ảnh hưởng này cung chính tâm tình. Không biết tạp, cung chính từ nhỏ tới nay thì có một cái cổ quái. Chính là không thích trên mặt có trí nữ nhân. Coi như nữ nhân này lại đẹp, bà to lớn hơn nữa, mông lại tròn lại vểnh, cũng không được. Cái gì? Mỹ nhân trí, nốt ruồi duyên, có được hay không? Rất rõ ràng nói cho ngươi. Không được, cổ quái, tuyệt đối cổ quái. Liền ngay cả cung chính chính mình cũng rất khó lý giải. Hắn vì sao lại đối với trí căm ghét có mãnh liệt như vậy? Những này trí cũng đủ xui xẻo. Ngươi nói ta lại không sinh trưởng ở trên mặt của ngươi. Ngươi sốt ruột cái gì? Thật đúng, quá oan ức. Cung chính ở trên quầy ba tùy tiện muốn một ly bia. Sau đó ngay ở trong quán rượu dò xét lên. Trong quán rượu người rất nhiều. Đủ thấy quán ba này chuyện làm ăn tốt bao nhiêu. Cung chính nhìn đều ước ao. Nếu không sau đó chính mình cũng mở một nhà thử xem. Đương nhiên, vào lúc này không phải đàm luận gây dựng sự nghiệp thời điểm. Lúc này, tình cảnh này càng là đàm luận tình làm. Yêu, ta nhổ vào, nói sai, là nói chuyện yêu đương. Ta cung lão đại không phải là nửa người dưới động vật. Uống một hớp bia, cung chính lay động một cái đầu. Lắc đi tới trong đầu bất lương ý nghĩ. Hắn ở trong quán rượu từ bản thân con mồi đến. Đến quán ba nữ nhân không nằm ngoài ba loại. Một loại là đến làm ăn. Còn làm cái gì chuyện làm ăn à? Mọi người đều hiểu. Loại thứ hai chính là mua say. Loại nữ nhân này thường thường là được quá vết thương nhẹ. Loại thứ ba mà chính là đến tìm kiếm kích thích. Giải sầu cô quạnh. Loại thứ nhất là dễ dàng nhất đắc thủ. Chỉ cần ngươi có tiền. Loại thứ ba chỉ cái này chi. Chỉ cần hai bên xem đôi mắt. Ngài tình ta nguyện mướn phòng không là vấn đề. Trên giường không có khoảng cách. Loại thứ hai mà khó nhất. Loại nữ nhân này trừ phi ngươi xem phạm tội. Hoặc là nàng uống rối tinh rối mù. Kỳ thực vẫn là phạm tội. Cung chính hiện tại ngay ở loại thứ ba nữ nhân. Ngươi tình ta nguyện loại kia. Cung chính ánh mắt ở trong quán rượu dò xét. Đột nhiên, hắn bị một bóng lưng tuyệt mỹ hấp dẫn lấy. Cái kia tư thái. Thân hình kia quả thực quá hoàn mỹ. Còn có cái kia một con cuộn sóng hình tóc vàng áo choàng mà xuống. Quá đẹp, tuy rằng không có nhìn thấy mỹ nữ này chính diện. Thế nhưng cung chính dám khẳng định đây tuyệt đối không phải bóng lưng sát thủ. Cung chính khẽ mỉm cười. Đoàn chén rượu trong tay liền trôi qua. Cung chính vỗ một cái mỹ nữ vai cực kỳ ôn nhu nói rằng. Này, mỹ nữ ngươi được, ta tên cung chính. Nếu như ngươi cảm thấy tên của ta phát âm khó khăn, ngươi có thể gọi ta lão công, chấm ngoặc kép, mà ngay tại lúc này, mỹ nữ kia xoay đầu lại, dùng cực kỳ căm ghét ánh mắt nhìn về phía cung chính. Nhìn trước mắt tấm này tuyệt khuôn mặt đẹp trứng, cung chính nhất thời ngây người. Ta thượng đế, không gặp trùng hợp như vậy chứ. Có điều, hắn trong miệng xác thực từng chữ mà nói rằng. Ta môn có thể lấy giao cái bằng bạn bè sao? Ta phắc, không phải oan gia không tụ đầu. Toàn nhân đường quá hẹp a. Cung chính ở trong lòng gầm hét lên. Mắt thấy mỹ nữ không phải người khác. Chính là xem cung chính như kẻ thù giết cha kích cơ mỹ nữ phóng viên Jenny Kersenia. Miệng nó, tán gái phao đến kẻ thù mỹ nữ phóng viên. Như vậy ngày thứ hai báo chí đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì nội dung? Cung chính không dám nghĩ tới.